Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, nơi bí ẩn, nơi tốt, tiếng than thở từ Kim Phong Tông Vương Bất Bình trong miệng phát ra. Hắn mắt mang sợ hãi thán phục chi sắc, trên mặt hưng phấn chi ý, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thẳng phương xa một phương thế giới. Nơi đây chính là phiêu lưu vực, trong đó một đoạn vị trí trung tâm. Xung quanh thỉnh thoảng có ngôi sao bay lượn mà qua, dưới chân là tán toái tinh quang, hư không sóng gió không ngừng nghỉ cọ rửa. Cho dù là ngôn thần chân nhân, ở chỗ này cũng chỉ có thể trước mặt sinh tồn, độn bay di chuyển cực kỳ bất tiện. Cảm giác bên trong, chung quanh càng là âm dương lẫn lộn, ngũ hành hỗn loạn. Có thể nói là đại đạo không rõ, mà liền tại cái này hỗn loạn chỗ, phía trước lại có một đoàn như tinh vân nhấp nhô một dạng đất kỳ dị. Đoàn kia tinh vân nhìn như không lớn, kỳ thực cực kỳ rộng lớn, nội hạch còn lại là một phương hoàn chỉnh thế giới, ức cạn người đưa lên đi vào, cũng khó khăn đánh một chút nước phiêu. Càng thêm thần dị là rõ ràng thân ở hỗn loạn chỗ. Xung quanh quần tinh bay lượn, cái kia phương viên thế giới vẫn như cú vững vàng đình trệ. Theo ta nhiều cách khảo chứng, thế giới này xác nhận thượng cổ thiên tiên Ngọc Thanh Tiên Quân ở Bồng Lai Tiên Cảnh. Minh Kính, đạo nhân đứng ở một bên, đồng dạng trên mặt ý cười. Bất quá chẳng biết tại sao, nó thành rồi hiện tại như vậy hình thái. Lúc này phía trước thế giới đặc dị chỗ có rất nhiều. Liền ví như, phiêu lưu vực rất nhiều ngôi sao bay lượn, nó lại có thể đơn độc tĩnh trệ bất động, mà lại rất nhiều ngôi sao vô hình bay tán loạn, lại không một cùng với chạm vào nhau, tựa như một cỗ vô hình lực lượng thủ hộ đồng dạng. Mặt khác, chính là phương này thế giới mặc dù trong mắt bọn hắn cực kỳ rõ rệt, nhưng trên thực tế là ẩn vào hư không bên trong. Nếu không phải là bọn hắn sớm biết tọa độ, mà lại thân ở vị trí vừa đúng, nhưng thật ra là không thể nhìn thấy nó. Lúc trước vì tìm tới phương thế giới này, bọn hắn có thể là không ít phí công phu. Thế nào đi vào? Tôn Hằng mở miệng, những người khác nghe vậy, không khỏi đồng thời quay đầu nhìn về phía Minh Kính đạo nhân. Bồng Lai thế giới nhìn như cách bọn họ rất gần, nhưng bên ngoài đoàn kia tinh vân lại làm cho nó cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Liền ngay cả bay lượn ngôi sao cũng không thể cùng với chạm nhau. Ngoại nhân muốn đi vào tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Muốn xông vào đương nhiên có thể, nhưng hậu quả lại khó liệu. Nếu như là vạn năm trước, tại hạ cũng là không cách nào. Bất quá bây giờ à, Minh Kính đạo nhân cười nhạt một tiếng. Sau đó đại thủ lật một cái, đem một tôn bạch ngọc thần tượng tế đi ra. Cái kia tượng thần trên không khẽ động, hóa thành một vị bạch y tung bay nữ tử, rơi vào mấy người trước mặt. Thần nữ Bồ Diệu, gặp qua chư vị tiên trưởng, bề ngoài thánh khiết, một dạng tại thế quan âm. Nó âm thanh uyển chuyển thiên quay lại, như lượn lờ thanh âm trên không quanh quẩn. Thần đạo, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, liếc nhìn đối phương, Bồ Diệu tiên tử trên thân nhân quả kết nối lấy phương này thế giới. Chẳng lẽ lại có thể đưa chúng ta đi vào? Đạo hữu pháp nhãn không sai, Minh Kính đạo nhân gật đầu. Bồ Diệu thần khu ngay tại phương này thế giới, có thể làm chúng ta xuất nhập cầu nối. Lập tức hướng phía nữ tử chắp tay thi lễ. Làm phiền, đạo trưởng khách khí. Bồ Diệu tiên tử quỳ gối nhu cười, lập tức tố thủ vung khẽ, một ít mông lung quang ảnh ngay tại nàng bên cạnh thân hiển hiện. Quang ảnh bên trong dường như một tòa cung điện, trong cung điện có thật nhiều thân mang hoa lệ người quỳ rạp xuống đất. Tựa như tại giống như người khác cầu nguyện đồng dạng, nàng hướng phía hư ảnh một mực, nói, đối diện chính là Bồ Diệu thần điện. Nhờ có Minh Kính đạo trưởng tương trợ, mới có thể có hôm nay như vậy thịnh cảnh. Tiên tử khách khí, Minh Kính đạo nhân vuốt râu cười khẽ, bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi, nên chúng ta có cái này duyên phận. Nói xong hướng phía mọi người một dẫn, chư vị, mời, mời, mọi người đáp lễ, từng cái hóa thành lưu quang chui vào hư ảnh bên trong. Nhưng gặp trong chàng vầng sáng chớp động, chỉ chốc lát biến mất không thấy gì nữa, mà tại bồng lai thế giới cái nào đó thế tục quốc gia. Bao la không trung khẽ động, đã là hiện ra mấy người thân ảnh. Hô, Cửu Hoa Tông Lý Song Trần hít sâu một hơi, trên mặt càng là lộ ra thư sướng chi ý. Linh khí sung túc, đại đạo không thiếu sót. Phương này thế giới thật sự là chúng ta thoát ly khổ hải thanh tĩnh chỗ. Không sai, lại là như thế, mọi người nhao nhao gật đầu. Chỉ có Tôn Hằng phóng nhãn nhìn lại nhíu mày. Giới này tựa hồ không có bao nhiêu người tu hành. Xác thực, thần nữ Bồ Diệu gật đầu. Giới này nguyên bản 10 phần hoang vu. Có sinh linh sinh ra cũng bất quá 100 vạn năm. Vạn năm trước Bồ Diệu ngẫu nhiên đạt được linh thức, điểm một tia thần hành thăm dò ngoại giới. Phía sau bị đạo trưởng đoạt được. Đến đạo trưởng truyền pháp, Bồ Diệu những năm này tụ lại tín đồ, truyền xuống pháp môn, mới có cái này xung quanh nhân đạo thịnh thế. Bất quá bởi vì ta đi là thần đạo nguyên cớ, cho nên phương pháp tu hành cũng không hiểu nhiều lắm. Thì ra là thế, Tôn Hằng gật đầu, lại hỏi, không biết giới này tu vi cao nhất người ra sao cảnh giới? Ta biết rõ, là một vị mới vào nguyên thần tu sĩ. Bồ Diệu mở miệng, bất quá người này được chút ít cơ duyên, thực lực kỳ thực viễn siêu cảnh giới, thậm chí so ta còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, nàng cười nhìn về phía mọi người, cùng chư vị so sánh, tất nhiên là không được. Một khối linh khí dồi dào, lại tu sĩ hoang vu chỗ, mà lại ra vào không dễ. Càng là ẩn thân phiêu lưu vực trung tâm liền xem như kim tiên cũng khó tìm kiếm. Lý Song Trần cười nói, cái này chẳng phải là chúng ta tha thiết ước mơ chỗ. Đúng vậy a, Vương Bất Bình gật đầu, ta muốn đi về phía nam đi, trọng lập Kim Phong Tông. Không biết chư vị đạo hữu có tính toán gì không? Ta muốn hướng đông. Minh Kính đạo nhân vuốt râu mở miệng. Đông phương có một hải vực, nghe Bồ Diệu tiên tử nói nơi đó đạt đến phong cảnh tuyệt diệu nhân gian, lại cùng ta chứng đạo chỗ có mấy phần giống nhau, là sẽ định cư ở nơi đó. Tôn đạo hữu, ngươi có tính toán gì không? Ta chẳng biết tại sao, Tôn Hằng biểu lộ có chút ngưng trọng, nghe vậy ngẩn người, sau đó tay áo vung khẽ, trước tiên đem thái cực đồ bên trong một đám người phóng ra. Ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, đem một ít người mang về. Chuyện này, mọi người biến sắc, không khỏi hiện ra một chút chần chờ. Chư vị yên tâm, Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, Tôn mỗ chuyến này tuyệt sẽ không đem nơi đây tiết lộ sơ kỳ. Mà lại ta chỉ đem bên cạnh người, nghĩ đến ít ngày nữa là về. Không dám, không dám, mọi người liên xưng không dám. Mà vừa vặn hiện thân chấn hồn đỉnh một đám người, lúc này đã là mặt lộ vẻ cuồng hỉ xem kỹ lấy phương này thế giới. Không bao lâu, rất nhiều nguyên thần, kim đan đằng không mà lên. Cho dù bọn họ đã ngăn chặn thực lực mình, nhưng vẫn như cũ để cho phương này thiên địa khuấy động ra cuồng phong mưa rào. Mà ở trong đó, chính là Bồ Diệu tiên tử tín đồ hội tụ chỗ, một chỗ phàm nhân hoàng đô thành trì. Không bao lâu, hắn sắc mặt liền biến khó nhìn lên. Cũng may chư vị chân tiên đều nhận nàng tình, lúc này đè xuống trong tràng sao động, bắt đầu tất cả tìm phương vị. Mọi người ước định 3 năm sau lại tụ họp, đến lúc đó bàn lại cái khác. Như thế không qua mấy ngày, rất nhiều tu sĩ đã nhao nhao tán đi, cũng mở ra giới này tu hành phồn hoa. Còn như Tôn Hằng thì mượn nhờ Bồ Diệu tiên tử đặc thù thần lực, xuất hiện lần nữa tại phiêu lưu vực bên trong. Mênh mông ngôi sao ở xung quanh người xuyên thẳng, hắn sắc mặt còn lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tôn Hằng sở dĩ đột nhiên đi ra, Đương nhiên không biết là không hề nguyên do, mà là tại từ mấy canh giờ phía trước, trong lòng của hắn liền dâng lên một luồng không tên gợn sóng. Trong lòng tự dưng gia tốc, trong đầu càng là hiện lên vài cái có quan hệ tương lai vụn vặt hình tượng. Lấy hắn cảnh giới thực lực, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như thế. Duy nhất khả năng chính là một ít người xảy ra chuyện, mà từ nơi sâu xa nhân quả liên hệ, để cho hắn sớm phát giác. Theo thời gian trôi qua, Tôn Hằng trong đầu tình cảnh càng phát ra rõ ràng, cũng làm cho hắn xác định người cùng vị trí. Tiểu Bạch, nàng lúc này liền tại cái này vô lượng sa môn phiêu lưu vực bên trong. Ngoại trừ Tiểu Bạch, còn có một nữ, Chu Tử Du. Oanh, lôi quang nhảy động, ầm vang đụng nát từng mai ngôi sao, đi ngược dòng nước, bay thẳng nơi nào đó mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.